không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 35, chương 34. Xin gọi ta thiếu gia. Người hầu gái, đại tiểu thư, ngươi đây là làm sao? Lâm Bắc quay đầu lại, nhìn Lãnh Vô Song hai tay gắt gao bắt lại tay phải của mình. Không cho mình đập xuống, mang trên mặt mỉm cười hỏi, ngươi vì sao muốn đập nát viên này băng phách hồn châu? Không có gì, chính là đối với bên trong hồn phách cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Làm sao, đại tiểu thư ngươi cũng muốn? Không sai, 1.200.000, ta mua. A, đại tiểu thư thoạt nhìn còn rất có tiền a. Nhưng là, ta đối với hạt châu này thật có hứng thú. Ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Nói xong đem băng phách hồn châu cầm lên, làm bộ tò mò dáng vẻ bắt đầu đánh lược băng phách hồn châu. Nói đi, cần gì điều kiện mới bán cho ta? Đại tiểu thư quả nhiên thẳng thắn. Đến, ký hợp đồng, ta tự bán cho ngươi. Chỉ thấy Lâm Bắc không biết từ đâu chỗ xuất ra một tấm sớm đã viết xong hợp đồng đưa tới Lãnh Vô Song trước mặt. Lãnh Vô Song tiếp nhận về sau, mang trên mặt vẻ tức giận cùng ngượng ngùng ý. Nhìn Lâm Bắc cắn răng nghiến lợi nói, cái này sẽ là của ngươi điều kiện. Hợp đồng cơ bản nội dung chính là, Lãnh Vô Song cần làm Lâm Bắc một cái tháng người hầu gái. Trong lúc này nhất định xuyên trên người hầu gái giả trang. Sự tình sau không được tìm Lâm Bắc tính sổ. Nếu không thì Lâm Bắc có quyền lợi thu hồi cùng băng phách hồn châu có liên quan vật phẩm. Đúng vậy, vì ta an toàn tánh mạng, tới ký tên hợp đồng đi. Lâm Bắc nhãn trung mang theo lão hồ ly một dạng tiếu ý nói đạo. Căn cứ Thần Long Đế Quốc pháp luật quy định, khế ước là tuyệt đối có hiệu lực. Bất kỳ người nào đều không được vi phạm ký tên hợp đồng nội dung. Một ngày trái với, như vậy trái với phương tiện sẽ phải chịu trách cứ phương khiếu nại. Đến lúc, sẽ gặp có nhân viên chuyên nghiệp tới cửa tiễn ấm áp. Cho nên, chỉ cần là Thần Long Đế Quốc công dân, một ngày ký tên hợp đồng. Như vậy thì không được vi phạm hợp đồng nội dung. Đã từng có như vậy một số người không nhìn hợp đồng quy định, tùy ý trái với, đối với tới cửa chấp pháp giả còn ra tay công kích. Đến nhất về sau, mộ phần thảo hẳn là đã cao 3 trượng, có thể còn bị người khác xây nhà đè xuống. Ngươi, được, ta ký, nói trực tiếp ở hợp đồng bên trên ký trên tên của mình. Đồng thời tâm lý thầm nói, không phải là làm một cái tháng người hầu gái mà thôi này. Không phải là sự tình sau không được bởi vì, này sự kiện tình tìm ngươi tính sổ là đi. Đến lúc đó ngươi nếu như bị lão nương bắt được ngươi một chuyện khác đắc tội lão nương, ngươi liền chết chắc. A, đại tiểu thư đáp ứng thẳng thắn như vậy, xem ra hay là ta quá nhân từ. Có muốn hay không thêm hơn mấy cái đâu. Nói thí dụ như làm ấm giường gì gì đó. Lâm Bác, ngươi không nên quá phận. Vừa nghe đến làm ấm giường 2 chữ. Lãnh Vô Song mặt soạt 1 tiếng. Hồng, phải biết rằng nàng nhưng là tạp mã tinh thiên chi kiều nữ. Lúc nào thử qua bị như thế đùa giỡn qua. Coi như là có, đó cũng là người khác ở trong bóng tối ngẫm lại mà thôi. Nơi nào sẽ cùng Lâm Bắc giống nhau? Nói thẳng ra, đại tiểu thư, ngươi có phải hay không quên hợp đồng nội dung đâu? Ngươi, thiếu gia, lúc này mới ngoan này. Tốt, viên này phá hạt châu cho ngươi đi. Ngoại trừ có chút mát mẻ thoải mái bên ngoài, gì dùng cũng không có. Nói xong hướng Lãnh Vô Song thuận tay ném đi. Băng phách hồn châu bay vào Lãnh Vô Song trong lòng, bị Lãnh Vô Song kinh hoàng bảo vệ. Tuy là băng phách hồn châu cái này đẳng cấp bạc kim cấp bậc tài liệu, ngã tại trên đất cũng sẽ không phải chịu tổn thương, nhưng là Lãnh Vô Song như trước cẩn thận tỉ mỉ che chở. Bản năng phản ứng, đại tiểu thư, đã băng phách hồn châu đã cho ngươi, như vậy ta tinh tế tiền đâu? Há? Thù lao à, ta nhớ được hợp đồng bên trên viết. Song phương chỉ là giao dịch băng phách hồn châu. Cũng không có nói tinh tế tiền giao dịch chứ. Ngoặc kép chấm hỏi. Quả nhiên, Lâm Bắc nhìn lại tự viết tốt hợp đồng. Quả nhiên phía trên không có nói rõ sử dụng tinh tế tiền giao dịch. Nơi đây nói chỉ có giao dịch băng phách hồn châu về sau. Lãnh Vô Song trở thành Lâm Bắc một cái tháng người hầu gái mà thôi. Mẹ kiếp, quên tăng thêm. Lãnh Vô Song dĩ nhiên lợi dụng sơ hở. Chẳng qua là khi một cái tháng người hầu gái. Cũng không nói gì cho tinh tế tiền. Cho nên nói, Lâm Bắc đồng học, ta còn cần cho tinh tế tiền sao? Rõ ràng, chứng kiến Lâm Bắc chịu thiệt về sau. Lãnh Vô Song khuôn mặt trên tiếu ý không ngừng. Hừ, người hầu gái, chú ý thân phận của chính ngươi. Xin gọi ta thiếu gia. Tuy là khoảng 100 vạn không, đến miệng con vịt phi. Nhưng là có thể làm cho Lãnh Vô Song là một cái tháng người hầu gái. Cũng không lỗ, tối thiểu, trong lúc này, mình có thể ác tâm một phen Lãnh Vô Song. Phải, thiếu gia, chẳng qua ngài quên, ta chỉ là ngài trên mặt nổi người hầu gái. Hợp đồng bên trên cũng không có viết rõ, thân là người hầu gái, liền nhất định tuân thủ người hầu gái quy củ nha. Nói xong, Lãnh Vô Song đem băng phách hồn châu thu về sau. Bắt đầu xoa nắn hai quả đấm của mình. Vẻ mặt nụ cười hiền hòa nhìn về phía Lâm Bắc tiếp tục nói ra. Như vậy tiếp đó, khả ái của ta thiếu gia. Tới hào hào cảm thụ vừa đưa ra tự ngài thân ái người hầu gái thiếp thân xoa bóp đi. Ta cảm thấy, ta cũng không cần xoa bóp. Không được, ngài cần, gào, a, ếch, cóp, ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Vô Song xoa nắn chính mình đỏ sắp phát sưng nhỏ và dài ngọc thủ. Vẻ mặt xem quái vật dáng dấp nhìn nằm ghế sofa trên rơi vào giấc ngủ Lâm Bắc nói nhỏ. Quái vật này, luyện thể đến tột cùng luyện đến cảnh giới gì a? Hôm qua muộn lên, mặc kệ Lãnh Vô Song như thế nào đối với Lâm Bắc liền tiến hành, thân thiết ân cần thăm hỏi. Lâm Bắc chính là không hoảng hốt, thậm chí còn phát sinh hưởng thụ thanh âm. Ngược lại, song quyền của nàng sớm đã đỏ lên. Thoạt nhìn, Lãnh Vô Song thật là có cho Lâm Bắc xoa bóp mùi vị. Thở dài một tiếng, đi tới bàn ăn trước mặt. Đêm hôm qua muộn Lâm Bắc ăn xong không có ném vào chủ phòng cọ rửa chén lớn ném tới phòng bếp máy. Rửa bát về sau, liền mở cửa, ly khai. Điều khiển chính mình giới hạn lượng cấp xe thể thao hướng chính mình thanh đồng dược tề sư bằng hữu. Tô Huyền đi vào, ở Lãnh Vô Song ly khai về sau. Lâm Bắc mở hai mắt ra, ngồi thẳng người duỗi một cái vươn người. Yên tĩnh suy nghĩ này thiên cần muốn làm cái gì sự tình. Suy nghĩ khoảng khắc về sau, Lâm Bắc phát hiện chính mình dường như một chút việc tình đều không cần làm. Tinh tế tiền, hắn hiện tại có 170 tới vạn, nếu như là thanh thản ổn định sống qua ngày lời nói. Đầy đủ vài thập niên không cần làm sống. Nhiệm vụ, ngoại trừ Lãnh Vô Song cho cái kia nhiệm vụ bên ngoài. Mạo lại tựa như sẽ không có cái khác nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, chính mình dường như cũng chỉ có thể cám mặn. Không được, không thể tại dạng này cám mặn xuống phía dưới. Nhất định phải tìm một chút sự tình làm một chút. Theo sau Lâm Bắc nhìn về phía ghế sofa trên bàn toàn bộ tin tức laptop. Bắt đầu ôn lại chính mình cũ nghiệp. Otaku, ôn tập một cái thế giới này trạch văn hóa. Không thể không nói, trên vạn năm phát triển, đã phát triển ra không biết nhiều số ít lần kịch. Đầy đủ Lâm Bắc xem tốt nhất mấy năm, đối đãi ánh nắng chiều hàng lâm. Thời gian một ngày sắp trôi qua thời điểm, biệt thự đại môn đột nhiên mở ra, nguyên lai là Lãnh Vô Song trở về. Chuyến này trở về, Lãnh Vô Song tâm tình mỹ mỹ đi, nguyên nhân vì bằng hữu của mình, rốt cục điều phối ra băng chi gen dược tề. Hơn nữa xác suất thành công còn thật cao, 12 bụi cây đủ điều phối 6 bình xuất hiện. Nói cách khác, Lãnh Vô Song có 6 lần cơ hội tăng mạnh chính mình huyết mạch. Phải biết, huyết mạch tăng mạnh có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Cần tiêu hao đại lượng tài nguyên mới có thể tăng mạnh. Giống như các nàng cái này chủng có huyết mạch chi lực người. Ở đồng cấp bậc tu luyện giả bên trong, thường thường đều là nghiền ép tư thế. Huyết mạch chi lực càng mạnh, sức chiến đấu càng mạnh. Thậm chí có người liền dựa vào tự thân huyết mạch, hoàn thành vượt cấp giết địch. Giống vậy chí tôn huyết mạch, hoàng tộc. Làm Lãnh Vô Song trở lại biệt thự, chuẩn bị xem một cái Lâm Bắc đang làm gì thời điểm. Phát hiện Lâm Bắc đang ở lên mạng, hơn nữa thần tình kích động, không biết đang làm cái gì. Lâm Bắc, ngươi đang làm cái gì? Lâm Bắc nghe vậy, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trở về Lãnh Vô Song nói ra. Chú ý thân phận của ngươi, người hầu gái, bản thiếu gia đang ở lên mạng mua tượng sáp. Đang cùng lão bản kia ép giá đây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.